Chiến thần Hào Môn, chương 2221, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, người kia phản kháng kịch liệt dùng rằng, nhưng căn bản không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, dám đến nơi đây nháo sự, giết cho ta rồi. Không biết người nào hô một tiếng, trong sòng bạc nhân toàn bộ vọt tới, thậm chí có người cầm lên đặt ở góc tường gậy gộc cùng trường đao, hung ác độc địa không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang tiên sinh quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, nhãn thần dần dần lạnh xuống. Két, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trực tiếp bẻ gầy người trước mắt cổ, giống như ném một túi rác rưởi vứt qua một bên. Rác rưởi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang tiên sinh hừ một tiếng, như lang nhập bầy dê, chủ động vọt vào trong đám người. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đến một phút thời gian, trên mặt đất tất cả mọi người lung tung nằm, không phải là bị trực tiếp bẻ gãy cánh tay, chính là bị đập gãy chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thống khổ tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Lang tiên sinh đứng ở đó, thản nhiên nói. Người nào quản sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau cửa, một cái da xanh đen nam tử, hô hấp có chút gấp thúc, trong tay nắm lấy một thanh hỏa khí, đột nhiên từ sau cửa lao tới, nhắm ngay lang tiên sinh. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có chút nào do dự, lập tức bóp cò. Có thể lang tiên sinh không thấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc một giọng nói tại nơi nam tử vang lên bên tai. Quá chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, hắn trực tiếp chế trụ nam tử cái cổ, đi chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chút do dự nào, bẻ gài cổ của hắn, lang tiên sinh đứng ở đó, nhìn lướt qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây, người quản sự là ai? Hắn hỏi lần nữa. Nếu như còn không người trả lời ta, ngày hôm nay người nơi này, đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, có thể nói đi ra nói, không có chút nào khiến người ta bình tĩnh, tràn đầy sát khí. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai trả lời, lang tiên sinh một cước dẫm ở một người trong đó trên cổ, người kia trong nháy mắt bị mất mạng. Vẫn là không có người ta nói sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giống như một lãnh khốc sát thủ, mặt không chút thay đổi, động thủ càng không có một điểm mềm tay. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp lại là mấy người bị lang tiên sinh một cước giết chết, na tàn nhẫn dáng dấp thấy những người khác lạnh run. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tha mạng a, cầu ngươi thả chúng ta a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không biết rốt cuộc là từ đâu tới ác ma, thật không ngờ khủng bố, giết người không chớp mắt so với bọn hắn gặp qua người đáng sợ nhất còn kinh khủng hơn. Ngay cả viên đạn đều có thể né tránh, đây mà vẫn còn là người ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cho ta biết, lão đại của các ngươi là ai? Lang tiên sinh giơ lên một chân, nhìn thoáng qua dưới chân người, chỉ cần một cước này xuống phía dưới, người kia chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta, chấm, không đợi hắn động thủ, dưới chân người kia, rốt cục không nhịn được thanh âm run rẩy hô. Là ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây ta quyết định, lời này nghe rất khí phách nhưng hắn lúc nói chuyện thân thể run rẩy lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngửa đầu nhìn lang tiên sinh gương mặt đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Người nghĩ làm cái gì à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làng tiên sinh cười cười, thoạt nhìn lại tăng thêm sự kinh khủng, hắn một tay đem nam tử kia nói lên, vứt xuống ghế trên. Người lại có bao nhiêu người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi hắn, ta chỉ là một cái tiểu đầu mục, ta mặt trên còn có lão đại, bang chủ của chúng ta. Bang chủ của chúng ta, ngươi được hỏi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này nhân vật khủng bố, hắn không dám nói nhiều lắm, nhưng hắn cũng không muốn chết a, thanh kia bang chủ của các ngươi gọi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làng tiên sinh không muốn lãng phí thời gian, hắn không đến, các ngươi đều phải chết. Nam tử không dám nói gì, vội vàng gọi điện thoại, trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Kiệt Trong, sắp cứu chúng ta, nếu không, chúng ta cũng phải xong đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, bên đầu điện thoại kia trực tiếp cúp, làng tiên sinh không có chút nào sốt ruột kéo tới một cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng chờ đấy người tới cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất na mấy chục người như trước nằm, không có làng tiên sinh lời nói, không ai dám đứng lên. Bọn họ đau khổ đi nữa, cũng không dám hừ ra một tiếng, ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất tựa như từng con ôn thuận cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi thắng, chợt là tiếng bước chân dày đặc. Cách Chương.